bài học quý giá cho những ai luôn nghĩ mình là kẻ tầm thường. Các bạn thân mến, có những giai đoạn trong cuộc đời khi chúng ta cảm thấy tồi tệ, nhỏ bé và không đáng chú ý so với những người xung quanh. Cuộc sống trở nên quá khó khăn đến mức khiến ta mất niềm tin và chấp nhận sống một cuộc sống bình thường, hòa nhập vào đám đông trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn đã và đang trải qua cảm giác này thì hãy cùng Bình Yên Radio tìm hiểu câu chuyện sau đây. Người Na Uy rất ưa thích cá mòi, còn được gọi là cá sardine. Cá mòi thường có hương vị tuyệt vời khi còn tươi sống và giá trị của chúng cao hơn so với cá đã chết. Tuy nhiên, mua được cá mòi tươi sống không phải là điều dễ dàng bởi vì chúng thường ít vận động. Khi bị bắt và nhốt trong khoang tàu, chúng dễ chết do thiếu oxy. Điều này gây khó khăn và làm ngư dân đau đầu. Họ đã tìm mọi cách để đảm bảo cá mòi sống sót trên đất liền, nhưng hầu hết đều không thành công. Tuy vậy, một ngư dân sau khi trở về từ chuyến đi bắt cá mòi đã có một phát hiện đặc biệt. Khi kiểm tra, ông phát hiện ra rằng đàn cá mòi trong khoang tàu vẫn còn sống. Quá ngạc nhiên, ông ta đã tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện ra rằng trong khoang chứa cá mòi có một số con cá nheo. Vì cá nheo là loài săn mồi của cá mòi, để tự bảo vệ tính mạng, đàn cá mòi đã phải liên tục di chuyển để tránh bị bắt. Chính việc di chuyển không ngừng này đã giúp cung cấp đủ oxy cho đàn cá mòi, ngăn chúng không bị chết do thiếu oxy như trước đây. Sau sự kiện đó, ngư dân đã thường xuyên đặt một số con cá nheo vào khoang chứa cá mòi. Điều này đảm bảo rằng họ luôn mang về cảng những con cá mòi tươi ngon. Đây chính là bước khởi đầu cho hiệu ứng tâm lý cá mòi. Bài học quý báu cho những ai luôn nghĩ mình chỉ là kẻ tầm thường. Những người tự cho mình là những người tầm thường có một điểm tương đồng với cá mòi. Khi sống trong một môi trường yên tĩnh và an toàn mà không có sự thay đổi, chúng ta dần trở nên lười biếng, chậm tư duy và mất đi sự sắc bén của những kỹ năng mà chúng ta đã có. Thời gian trôi qua khiến chúng ta cảm thấy mình chỉ là những người bình thường mà không có điều gì nổi trội. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa chúng ta và cá mòi là chúng ta hoàn toàn có khả năng lựa chọn cho mình những môi trường mới, những thử thách mới. Chúng ta có thể tìm đến những nơi có những con cá nheo để liên tục đuổi bắt, khiến ta phải tư duy và vận động để tiến về phía trước. Từ một góc nhìn khác, những con cá nheo đã giúp cá mòi vượt qua giới hạn của bản thân. Những khó khăn và thử thách đã giúp chúng ta khám phá và thể hiện giá trị thực sự của chính mình. Ngay cả những người có vẻ tầm thường cũng mang trong mình những giá trị đặc biệt. Họ hoàn toàn có khả năng tỏa sáng và trở thành những người xuất sắc khi qua quá trình rèn luyện trong những khó khăn để khám phá giá trị thực sự của bản thân. Hiệu ứng tâm lý cá mòi là một bài học ý nghĩa và có giá trị vô cùng quý giá. Áp dụng vào trong cuộc sống, trong công việc, đặc biệt là trong vai trò quản lý, việc hiểu và khéo léo áp dụng hiệu ứng cá mòi vào quản lý nhân sự có thể giúp người quản lý đạt được những kết quả mong muốn. Thỉnh thoảng, việc tuyển chọn nhân sự hoặc sắp xếp những cá nhân có tính cách và khả năng khác biệt so với đa số thành viên trong nhóm có thể tạo động lực, cạnh tranh và khuyến khích nhóm làm việc hướng tới thành tích tốt hơn. Hiểu rõ hiệu ứng cá mòi và mối quan hệ giữa cá mòi và cá nheo, bạn sẽ trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc hơn và có lòng biết ơn với những người xung quanh bạn. Nếu bạn tự cho mình là một người tầm thường thì thực tế chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng nếu bạn tin rằng mình có tiềm năng vĩ đại thì bạn chắc chắn sẽ trở thành một người vĩ đại. Dưới đây là câu chuyện được chia sẻ bởi tác giả Lan Dô. Đối với tôi, sự tin tưởng vào bản thân là một yếu tố quan trọng, đồng hành cùng sự nỗ lực và sự hy sinh. Nếu bạn không thể tin vào chính mình, thì không ai khác trên thế giới này có thể tin bạn. Từ khi còn nhỏ và cho đến tận bây giờ, tôi luôn tin rằng mình là một cái gì đó đặc biệt, rằng tôi sinh ra để đóng góp một phần quan trọng cho xã hội này, hoặc đơn giản chỉ là cho cuộc đời của chính mình. Thỉnh thoảng tôi nói với mẹ, sau này tôi sẽ trở thành giám đốc của một đài truyền hình, và mẹ sẽ là mẹ của giám đốc. Tất nhiên, mẹ tôi luôn cười và đáp lại, ừ, chỉ cần mẹ có vài bát gạo từ đứa con gái, như vậy là may lắm rồi, hãy làm giám đốc đi. Nhưng tôi biết rằng mẹ không phải chỉ đùa một cách thoải mái, hoặc coi như lời nói đó của con gái mình là chuyện đùa vui vẻ. Bởi trong đôi mắt của mẹ, tôi nhìn thấy ánh sáng của niềm tin và kỳ vọng. Tôi biết mẹ tin tưởng tôi. Tôi không thường chia sẻ ước mơ của mình với ai khác, trừ mẹ và một số người bạn thân thiết. Nhưng những người đã từng nghe tôi chia sẻ về ước mơ đó, khi tôi hỏi họ có tin không, họ sẽ trả lời, tin chứ, tại sao không? Ban đầu tôi không hiểu điều gì khiến họ tin tưởng như vậy. Làm sao một cô bé vụng về, vắt mũi chưa sạch lại dám khẳng định vào huênh hoang về lý tưởng cuộc sống? Một cô bé sinh ra trong một gia đình bình thường, không có nhiều tài sản, không có sự giàu có, lại dám nói về những kế hoạch và mục tiêu to lớn trong tương lai. Sau này, tôi đã dần nhận ra rằng lý do người khác tin tưởng vào tôi chính là vì tôi đã sẵn sàng tin tưởng vào bản thân mình. Có thể bạn đã biết hoặc chưa, khi một người có niềm tin vào chính mình, nói về ước mơ và hoài bão của cuộc đời, họ phát ra một sức hút lấp lánh. Họ truyền đạt sự tin tưởng cho bạn và khiến bạn không thể không tin tưởng. Đối với tôi, niềm tin vào bản thân là một yếu tố quan trọng, đồng hành cùng sự nỗ lực và sự hy sinh. Nếu bạn vẫn chưa thể tin tưởng vào chính mình, thì không ai khác trên thế giới này có thể tin tưởng vào bạn. Khi tôi 12 tuổi, tôi tin rằng tôi có khả năng viết lách, và tôi ham muốn mang bút viết để chứa đựng những câu chuyện sôi nổi trong lòng mỗi ngày. Tuy nhiên, có một điều nào đó khiến tôi do dự. Với một môi trường nông thôn và những bạn học vui chơi sau giờ học với các trò chơi như ô ăn quan hay củ quay, việc tôi mải mê viết lách hàng ngày có vẻ như là một điều kỳ quái. Tuy vậy, mỗi ngày niềm đam mê trong tôi lại ngày càng rực sáng hơn. Khi tôi 14 tuổi, tôi quyết định mang bút viết để khởi đầu những câu chuyện đầu tiên. Dĩ nhiên, không có laptop để gõ lách thoải mái như hiện nay, chỉ có bút và giấy, nhưng tôi không ngại ngần viết mỗi ngày. Tôi, như một cá thể lạc loài khó hiểu, quyết định theo đuổi trò chơi lạ lẫm nhất thời điểm đó, viết lách. Chỉ vì tôi yêu thích viết lách và tôi tin rằng tôi có thể làm nó rất tốt. Vào thời điểm đó, độc giả của tôi chỉ là vài người bạn trong lớp cùng với một vài người bạn gần khác. Do đó, ước mơ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó những gì tôi viết sẽ lan tỏa đến một cộng đồng lớn hơn ở bên ngoài. Sự khởi đầu khó khăn với những câu chuyện chưa được hoàn thiện, ngôn từ còn lúng túng và kinh nghiệm còn hạn chế, tôi trở thành kẻ yếu đuối trước những dòng chữ. Tuy nhiên, lòng tin lớn trong tôi lớn đến mức tôi có thể nhìn thấy trong tương lai gần rằng sẽ có những người, nhiều hơn 10, nhiều hơn 50, thậm chí 100 người sẽ lắng nghe những gì tôi nói, đọc những gì tôi chia sẻ. Tôi luôn tin vào điều đó hàng ngày, vì vậy tôi tiếp tục viết và viết, chưa từng bỏ cuộc. Và bây giờ bạn có thấy không, tôi đã đạt được những gì tôi mong muốn nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực, kiên trì và việc giữ vững đam mê. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi thực sự tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi vẫn chưa dừng lại. Tôi tin rằng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa. Viết cuốn sách đầu tiên, xin việc vào đài truyền hình mà tôi luôn ngưỡng mộ, gặp gỡ thần tượng của tôi trong lĩnh vực biên kịch, tự sản xuất một bộ phim hoặc thậm chí mở một đài truyền hình riêng của mình. Tất cả đều là những ước mơ lớn, nhưng chúng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy không thể. Bạn cũng không nên dừng lại, hãy đi du lịch khắp thế giới, kiếm đủ tiền để mua một ngôi nhà, trở thành giám đốc của một công ty hàng đầu hoặc bất kỳ điều gì mà bạn đang khao khát. Nếu bạn tin rằng bạn có thể làm những điều lớn lao hơn, nếu bạn cảm nhận rằng đây chưa phải là giới hạn của bản thân, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những điều đó. Đừng bao giờ nói những câu như tôi không thể, tôi không dám, tôi sợ quá. Khi mắt vẫn sáng, chân vẫn còn nhanh, biển rộng trời cao vẫn đang chờ bạn khám phá. Bạn cần làm nhiều hơn thế và bạn nhất định sẽ làm nhiều hơn thế. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng tin tưởng vào bản thân thực sự là một điều kỳ diệu. Niềm tin vào bản thân là tuyệt đối. Nó là sợi dây kết nối bạn với những gì bạn muốn, là ánh sáng dẫn lối cho bạn. Ngày bạn vẫn tin vào chính mình, ngày đó bạn sẽ không sợ hãi khi đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Hãy tin tưởng vào bản thân và nỗ lực không ngừng. Cuộc sống sẽ đền đáp bạn một cách xứng đáng.